Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, ngoại truyện, Viêm Hà Dịch Sách, 2, Dịch Sách rất tiểu thời điểm liền biết chính mình không phải viêm giác người, là cùng Dịch Tư một dạng, từ một khối khác đại lục rời qua tới, Vương Thành Dịch ra người. Về điểm này, viêm giác người cho tới bây giờ không giấu giếm giếm, bao gồm cha hắn sự tình. Thiệu Huyền cũng chưa từng lừa gạt được hắn. Sinh ở kéo dòng sông vực, viêm giác người đối hắn vẫn là rất thân thiện. Thiệu Huyền mặc dù không thu hắn làm đồ, nhưng cũng dạy hắn rất nhiều thứ. Ở Dịch Sách trong lòng, đem Thiệu Huyền làm thầy. Trường Chu bộ lạc đội thuyền ở thời gian ngắn ngừng nghỉ lúc sau, liền lần nữa, có Thiệu Huyền phó thác. Trường Chu bộ lạc người cũng rất chiếu cố vị này thân phận đặc thù khách nhân. Đội thuyền sẽ dọc theo con sông này đi thuyền. Ly ra biển còn có ít ngày. Ban đêm, đốt cây đuốc đội thuyền ở trên sông đi thuyền. Từ trời cao nhìn, như một cái hỏa lưu ở mặt sông lưu động. Thuyền sông hỏa lưu cảnh tượng như cũ bị dọc theo bờ các đại trung tiểu bộ lạc biết được. Đây là Trường Chu đội thuyền tiêu chí tính cảnh tượng. Phong có chút đại, gào thét như thú gào. Bọn thủy thủ uống tự ủ rượu lúa mạch, lên giọng hát ca. Phơi đến ngăm đen mặt mang chút nóng đỏ. Giống như viêm giác đội đi săn lúc trước đều sẽ hát đi săn ca một dạng. Trường Chu người cũng biết ca hát. Chúc mừng bọn họ lại một lần nữa ra khơi. Bất quá, không giống với viêm giác đi săn ca bên trong mê chi bi kịch ca từ. Trường Chu đi thuyền ca ca từ tương đối chuyên tâm. Nhiệt huyết, mang theo nhiệt độ. Hát thời điểm thủy thủ đoàn cũng sẽ rất kích động. Bọn họ hưởng thụ ở trên thuyền sinh hoạt, hưởng thụ cưỡi gió rẽ sóng sung sướng. Cây đuốc hạ, có va chạm ly rượu, lớn tiếng huyên náo thuyền viên, còn có an tĩnh lau chùi thân đao chiến sĩ. Ly Dịch Sách cách đó không xa, còn có một vị không biết bộ lạc nào lão chiến sĩ. Dùng cốt da gân thú chế thành mang theo bộ lạc đặc sắc đơn sơ nhạc khí, thấp giọng ngâm sướng, khi rốt cuộc đến tới ra cửa biển thời điểm. Đội thuyền trong có chút lần đầu tiên nhìn thấy biển bộ lạc người, kích động mà kêu gào. Ra cửa biển chỗ đó, còn có Trường Chu bộ lạc cái khác thuyền chỉ chờ. Hai chi đội ngũ hội hợp lúc sau, hơi làm nghỉ dưỡng sức, liền lần nữa xuất phát. Lần này chính là chân chính ra biển. Trên biển sinh hoạt, đối với những người khác tới nói cũng không dễ chịu. Liền tính là thường xuyên ra biển mua bán thương đội, cũng chưa chắc có thể thích ứng. Gấu đen thương đội người nói cho Dịch Sách, mỗi lần vượt biển đi thuyền, bọn họ đều phải co lại một vòng. Từ phiêu phì thể trắng béo gấu, biến thành gầy gấu. Dĩ nhiên, thân thể gánh nặng vẫn là thứ yếu. Trên biển có quá nhiều không xác định nguy hiểm nhân tố, mỗi lần ra biển đều là dùng mạng đi đánh cuộc. Bất quá, mua bán to lớn lợi nhuận nhường bọn họ cam tâm tình nguyện chịu đựng loại hành hạ này. Dịch Sách mỗi lần chỉ là ở cạnh vừa cười lắng nghe những cái này có kinh nghiệm thương đội nói. Chuyện trời đất, ngày này sáng sớm, Dịch Sách mở mắt ra, nhìn hướng mặt biển, chân mày nhíu chặt, tự nhiên xuôi ở bên người ngón tay động động. Bên cạnh nô lệ thấy vậy, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Vóc người thấp bé lại hết sức khôn khéo bán thú nhân cố gắng tương trên lưng đâm căn căn dựng lên. Không chỉ là hắn, Dịch Sách bên cạnh cái khác bán thú nhân nô lệ tất cả đều là phản ứng giống vậy. Có nguy hiểm, rất nhanh, Trường Chu bộ lạc người cũng phát hiện dị huống. Rốt cuộc là trường kỳ sinh hoạt ở trên biển người. So những bộ lạc khác người càng có thể trước thời hạn cảm nhận được nguy hiểm tiến gần. Ô kèn sừng thú tiếng vang khởi. Có hải thú, thương thuyền dựa bên trong, chiến thuyền dựa ngoài, đuổi thú dược vật chuẩn bị, cung tiễn thủ chuẩn bị. Mặc dù khẩn trương, nhưng Trường Chu người hành động rất có thứ tự. Một nhìn chính là có phong phú ứng đối kinh nghiệm. Thương đội trong một ít thường xuyên lui tới ở hai khối đại lục người. Thời điểm này còn không quên cùng người khoác lác, ở trên biển đi thuyền, đụng phải to lớn hải thú số lần rất nhiều. Bất quá có chút thời điểm đụng phải những thứ kia đối đội thuyền tò mò hải thú rất phiền toái. Chúng ta có một lần gặp được, kia điều hải thú, này sao đại giang, Bất quá ta từ trên người nó gọt một khối thịt lớn đi xuống. Chậc chậc, mùi vị đó còn không tệ đâu. Phiền toái nhất là đụng phải hải thú đàn. Như vậy mà nói có thể sẽ lật mấy cái thuyền. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Liền nghe được có trường chu bộ lạc người hét lớn. Hải thú đàn, kia thương đội người mắng một câu. Cũng không để ý được hít hà. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhường thương đội những người khác tiến vào khoang thuyền. Chính hắn vội vàng tìm cái chắc chắn địa phương vững vàng bắt lấy. Nhanh chóng chạy thuyền bè quay nhanh thời điểm. Hoặc là cùng hải thú thời điểm đụng chạm. Không nắm chắc không đứng vững. Rất có thể sẽ bị hất ra. Mà cái loại đó chặt lúc gấp. Thì sẽ không có người đi cứu. Cũng không kịp đi cứu. Người rơi xuống nước trên căn bản chính là táng thân bụng cá hạ tràng. Kia sẽ chết tương đối oan. Chủ nhân, người mau vào khoang thuyền. Tương khẩn trương đối dịch sách nói. Dịch sách nhìn trên mặt biển lộ ra những thứ kia hải thú bóng dáng. Chân mày hơi triển. Không cần, không có đi vào khoang thuyền. Dịch sách ngược lại chiều gần nhất một cái trường chu bộ lạc chiến sĩ đi qua. Chiến sĩ kia nhìn thấy dịch sách qua tới có chút kinh ngạc. Bất quá cũng nhớ được thủ lĩnh dặn dò. Vị này chính là viêm giác đại trưởng lão nhường bọn họ chiếu cố người. Cho nên nói chuyện ngữ khí cũng hòa hoãn lại chút. Phụ cận có hải thú đàn qua tới. Bọn nó đã đối đội thuyền sản sinh tò mò tâm. Có thể sẽ đuổi theo đội thuyền một hồi. Để ngừa vạn nhất, mời lập tức tiến vào vì ngươi an bài khoang thuyền. Thời khắc nguy cấp chúng ta sẽ cứu ngươi. Đa tạ, bất quá, còn xin báo cho mộc phạt thủ lĩnh. Ta có biện pháp có thể nhường những cái này hải thú tránh ra đội thuyền. Dịch sách nói, trường chu chiến sĩ kia vừa nghe, ngẩn người, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cảm thấy người trẻ tuổi này ở nói mạnh miệng. Bất quá, nhìn tại đối phương là trọng yếu nhân viên phân thượng. Hắn vẫn là đi chủ thuyền thượng tìm thủ lĩnh mộc phạt chuyển thuật dịch sách mà nói. Rất nhanh, mộc phạt liền qua tới. Hắn là trường chu bộ lạc thủ lĩnh. Cũng là hàng hải đội thuyền dẫn đội. Nếu quả thật có biện pháp có thể nhường đám kia hải thú từ bỏ truy đuổi đội thuyền. Tránh một cuộc ác chiến. Dĩ nhiên là tốt nhất. Ngươi thật có biện pháp nhường đám kia hải thú chủ động từ bỏ đối đội thuyền đuổi theo. Mộc phạt trầm giọng hỏi. Không thể nói nhường bọn nó lập tức từ bỏ đuổi theo đội thuyền. Nhưng có thể nhường bọn nó lệch hướng đội thuyền. Dịch sách trả lời. Mộc phạt không hiểu. Lệch hướng đội thuyền không chính là chủ động từ bỏ. Cái này còn có khác biệt. Thủ lĩnh, đám kia hải thú đã càng ngày càng gần. Bọn nó ở tăng tốc. Bên cạnh có chiến sĩ thúc giục. Càng tiếp cận đội thuyền, những thứ kia hải thú càng hưng phấn. Giống là tìm được cái gì chơi vui đồ chơi. Dịch sách cởi ra trên người gia thú áo choàng. Nhường bên cạnh nô lệ từ túi gia thú trong cầm ra 4 khỏa trẻ sơ sinh nắm đấm đại ngọc thạch. Cùng với 4 khối ngón út móng tay đại hỏa tinh. Ngẩng đầu nhìn hướng trên cột buồm khán đài. Đối bên cạnh cường tráng cao lớn bán thú nhân nô lệ hồi nỗ nói. Đưa ta đi nơi đó. Mộc phạt thấy dịch sách mục tiêu là trên cột buồm khán đài. Đang chuẩn bị hỏi thăm có hay không cần bọn họ trợ giúp. Liền thấy dịch sách nhảy lên. Đứng ở kia cao tráng bán thú nhân nô lệ trên lòng bàn tay. Sau đó, kia nô lệ liền đột ngột hất cánh tay. Đem dịch sách ném ra. Ném ra, trường chu chiến sĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người này quả nhiên là ở viêm giác lớn lên. Hành sự có viêm giác trực tiếp thô bạo phong cách. Thủ lĩnh, chúng ta thật muốn tin tưởng hắn. Mặc dù hắn là dịch gia huyết mạch, nhưng lớn lên ở viêm giác bộ lạc. Hơn nữa, dịch gia đã xuống dốc. Một tên trường chu chiến sĩ thấp giọng đối mộc phạt nói. Ngươi quên, hắn vẫn là viêm giác Thiệu Huyền mang ra ngoài đồ đệ. Mặc dù không có công khai thừa nhận qua, nhưng theo ta biết, hắn một mực đi theo viêm giác Thiệu Huyền học bản lãnh. Liền nhường ta nhìn nhìn, hắn đến cùng học được Thiệu Huyền mấy phần. Nhắc tới viêm giác Thiệu Huyền, xung quanh mấy tên trường chu chiến sĩ trong lòng rét lạnh. Viêm giác Thiệu Huyền là duy nhất một cái vương thành cùng sa mạc nham lăng cũng không dám chọc người. Có thể nói, có Thiệu Huyền ở, vương thành liền không dám cùng bộ lạc công khai khai chiến. Viêm Hà Lưu Vực cũng là vương thành cùng sa mạc Nham Lăng không dám hạ thủ địa phương. Nếu là Viêm Giác Thiệu Huyền mang ra ngoài người, hẳn sẽ không quá kém. Trường Chu mọi người tâm nghĩ. Bất quá, Mộc Phạt cũng không có đem tất cả hy vọng ký thác ở Dịch Sách trên người. Nhường đội thuyền Trường Chu chiến sĩ thời khắc chuẩn bị. Một khi Dịch Sách thất bại, bọn họ tiếp tục lúc trước kế hoạch hành động. Mà lúc này, đã đứng ở khán đài Dịch Sách, đem trong tay 4 khoảng ngọc thạch cùng 4 khối hỏa tinh. Chiều 8 cái phương vị đạn ra. Mặc dù 4 khoảng ngọc thạch cùng 4 khối hỏa tinh bị bắn ra thứ tự trước sau không giống nhau, nhưng lại giống như là trải qua tinh vi tính toán giống nhau, đồng thời tiếp xúc mặt biển. Liền ở 8 khỏa tinh thạch đồng thời rơi xuống nước một khắc kia, Dịch Sách hai cái tay nâng lên, một hồi mãnh liệt kỳ dị lực lượng chập chờn đột nhiên sinh ra. Hồ một đạo đỏ cam trong lẫn lộn màu trắng hình cung ánh lửa liền ở Dịch Sách trước người bay lên không toát ra. Hình cung ánh lửa phía trước còn có một đoàn hỏa ở chỗ đó, trên ngọn lửa mới là đỏ cam, phía dưới vì màu trắng. Đỏ cam ngọn lửa cùng màu trắng ngọn lửa mỗi người chiếm một nửa. Cùng lúc đó, Dịch Sách sau lưng có 3 đạo bóng dáng kéo dài xuất hiện, ngọn lửa cộng thêm kia 3 đạo đầu phát bóng mờ vừa vặn cấu thành Dịch Gia đồ đằng hình dáng. Đây chính là Dịch Gia, cũng chính là đã từng Dịch bộ lạc đồ đằng. Đồ đằng xuất hiện sát na, cường đại lực lượng chập chờn tản ra, tựa như đột nhiên hất lên sóng lớn, khí thế làm người ta run sợ kinh hãi. Tựa hồ có một cổ không thể địch nổi lực lượng ở trong thời gian cực ngắn nhanh chóng mở rộng đến xung quanh các ngõ ngách, làm người ta huyết dịch đều rùng mình. Ánh lửa bập bùng, đồ đằng trong phía trước nhất kia đoàn đỏ cam cùng bạch kết hợp ngọn lửa, so chiều dương còn muốn chói mắt. Như vậy động tĩnh lớn tự nhiên đưa tới đội thuyền trong nhiều người hơn chú ý. Nguyên bản ở trong khoang thuyền người, ở cảm nhận được cổ lực lượng này chập chờn lúc sau kinh ngạc thò đầu ra, hướng lên nhìn lại. Này vừa nhìn, kinh đến con ngươi đều mau trừng ra hốc mắt. To lớn đồ đằng mang theo phong cách cổ, rung động khí tức dường như lan tràn đến một phe này thiên địa bên trong mỗi một xó xỉnh, cũng đem chỉnh chi đội thuyền đều bao phủ ở này hạ. Kia là chấm ngoặc kép, Dịch Gia đồ đằng, Dịch Gia đồ đằng văn. Không, hẳn gọi Dịch Gia tộc huy. Đội thuyền trong có Dịch Gia người, vương thành đại quý tộc nhóm đã không đem cái này gọi là đồ đằng, mà gọi là tộc huy. Không phải nói Dịch Gia đã xuống dốc, làm sao cảm giác thật lợi hại. Thường xuyên đến vương thành người đều biết, bây giờ Dịch Gia trưởng bói người là đã từng Dịch Gia mạch nhánh người, không phải chủ mạch. Nghe nói chủ mạch người chết chết tán tán, Dịch Gia chủ mạch ưu tú nhất một nhóm kia người, bởi vì một ít sự tình bị thương nặng, phần lớn đều đã không có ở đây. Bây giờ lưu ở vương thành Dịch Gia trưởng bói là Dịch Gia mạch nhánh nhân viên, nắm giữ bói toán kỹ thuật cũng không phải chính thống. Bói cỏ, bói giáp, bói cốt, từng được gọi là Dịch Gia tam đại mạnh nhất bói toán, đã dần dần biến mất. Bây giờ vương thành gặp được Dịch Gia người dùng tiền tệ, ngọc thạch chờ một chút bói toán thuật, lại khó lại nhìn thấy kia tam đại cổ xưa bói toán kỹ thuật. Theo lý giảng, Dịch Gia trưởng bói người, tức toàn bộ Dịch Gia địa vị tối cao người, nhất thiết phải nắm giữ tam đại cổ xưa bói toán kỹ thuật trong chỉ ít một cái. Nhưng trong thực tế, bây giờ trưởng bói người, có lẽ một cái đều không xử ra được, xử được cũng chỉ là cái gà mờ. Truyền thừa đã đoạn, ở trong mắt rất nhiều người, Dịch Gia đã là nửa diệt tộc trạng thái. Chỉ là, bọn họ chưa từng nghĩ quá, sẽ ở chuyến này mua bán đi xa trong, nhìn thấy như vậy một màn kỳ dị, là Dịch Gia người. Không sai, ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại Dịch Gia đồ đằng. To lớn như vậy đồ đằng, đến cùng là Dịch Gia người nào sở vi? Một tên lão chiến sĩ thán phục, đỏ cam diễm khí xoay tròn, kỳ lạ khí chàng tràn ngập ở khu vực này. Ở nào đó thoáng chốc, mắt trần nhìn thấy tất cả cảnh tượng cũng giống như là bị vặn vẹo giống nhau. Rất nhanh nhiều người cho là chính mình mắt hoa, Mộc Phạt lông mày liên tục nhảy lên, dưới da gân xanh căn căn đạn động, cường. liền vừa mới khí thế kia, chỉ bằng tiểu tử này làm ra to lớn đồ đằng. Không hổ là Thiệu Huyền dạy ra tới đồ đệ, đặc biệt là gấu đen thương đội người. Bọn họ có thể nói là đội thuyền bên trong quen thuộc nhất Vương Thành. Cũng đã gặp không ít Dịch gia người. Năm đó Dịch gia không có xảy ra việc gì lúc trước, cho bọn họ chính là sâu không lường được huyền ảo cảm giác. Bây giờ, cái kia tuổi còn trẻ người, lại để cho bọn họ cảm giác càng huyền ảo khó hiểu, càng thần bí khó lường. Vừa mới to lớn Dịch gia đồ đằng xuất hiện một khắc kia, bọn họ có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, da gà da vịt đều khởi một thân, nhưng lại nói không ra cái nguyên do. Quả thật kỳ, bất quá, nhất nhường Trường Chu thuyền viên cùng với thương đội mọi người khiếp sợ là, nguyên bản thẳng tắp hướng đội thuyền lội tới hải thú đàn, vậy mà chuyển hướng, này, chấm ngoặc kép, những thứ kia hải thú, vì cái gì chuyển hướng, chẳng lẽ bọn nó sợ Dịch gia đồ đằng? Cảm giác cũng không giống. Ta thế nào cảm giác? Đám kia hải thú, giống như là đột nhiên chạy một cái khác mục tiêu đi. Mộc Phạt nhìn hải thú đàn chuyển hướng, hướng một hướng khác đi qua. Chính kinh ngạc, liền nghe tới Phương Dịch sách hô. Nhân cơ hội này, rời khỏi, dựa theo nguyên bản đường biển hàng không đi. Mộc Phạt lấy lại tinh thần, cũng không để ý được suy tư Dịch sách đến cùng làm cái gì mới để cho đám kia hải thú chuyển hướng. Việc khẩn cấp trước mắt là nhường đội thuyền bình yên rời khỏi. Đội thuyền tiếp tục y theo nguyên lai đường biển hàng không đi về trước đi thuyền. Ở cái này trên đường, hải thú đàn vậy mà thật liền không lại hướng bọn họ bên này du. Một cái sức lực mà hướng một hướng khác đi qua, giống như là muốn đuổi theo đội thuyền. Lại làm sao cũng sẽ không hướng bọn họ phương hướng qua tới. Vẫn luôn lệch hướng, sau đó lại đuổi, lại lệch hướng, cho đến bọn nó đối đội thuyền mất đi hứng thú, chân chính rời khỏi. Mà trong quá trình này, to lớn Dịch thị đồ đằng một mực treo ở đội thuyền phía trên, giống như là một đem ô dù, đem đội thuyền bao phủ này hạ, chờ xác định an toàn, đồ đằng biến mất. Xung quanh kỳ dị lực lượng chập chờn cũng biến mất không còn một mống. Dịch sách cũng từ trên cột buồm khán đài đi xuống. Mộc Phạt mang theo đầy bụng nghi ngờ, hỏi Dịch sách, ngươi xử chính là cái gì? Bói toán thuật? Không, cũng không phải bói toán thuật, mà là trận pháp. Dịch sách trả lời, trận pháp, đó là cái gì? Cũng là Thiệu Huyền giáo ngươi. Không sai. Vậy mới vừa rồi những thứ kia hải thú tại sao lại đột nhiên tránh ra đội thuyền? Bởi vì ở bọn nó trong mắt, sở truy tìm phương hướng chính là đội thuyền phương hướng. Nhưng trên thực tế là lệch hướng. Chỉ là bọn nó cũng không biết mà thôi. Chỉ sẽ cảm thấy một mực không đuổi kịp. Cho đến bọn nó cảm thấy mệt mỏi, từ bỏ truy đuổi đội thuyền mà rời khỏi. Mộc Phạt cảm thấy thần kỳ. Rõ ràng đội thuyền ở nơi này, vì cái gì đám kia hải thú sẽ đuổi sai lầm phương hướng? Mắt có vấn đề, mặc dù không thể hoàn toàn lý giải, nhưng Mộc Phạt trong lòng lại đối Dịch sách càng kiêng kỵ. Còn Viêm giác Thiệu Huyền rốt cuộc ủng cường đại bao nhiêu năng lực, càng làm người ta khó mà đánh giá. Mà Dịch sách, thực ra ở biết trận pháp thời điểm, cũng cảm khái quá thiên địa chi kỳ vĩ huyền diệu. Trận pháp là Thiệu Huyền căn cứ đã từng kia điều vô biên sông lớn cùng với sau này phát hiện mấy cái thiên nhiên trận khu mà suy tính ra. Rất sớm trước kia, đã từng vây khốn Viêm giác bộ lạc kia điều vô biên sông lớn. Thực ra cũng không phải mắt trần nhìn như vậy rộng rãi vô biên. Chỗ đó tồn tại một cái thiên địa tự nhiên hình thành cự trận. Nguyên bản một hai ngày liền có thể vượt qua sông. Tiến vào trong trận người lại muốn quẹt rất lâu. Cự trong trận cũng có sát trận, cho dù là to lớn hải thú gặp gỡ sát trận, cũng sẽ yếu ớt không chịu nổi một kích, thoáng chốc thịt nát xương tan, huyết vụ tản ra. Kia là thiên địa tự nhiên hình thành cự trận, ẩn chứa to lớn thiên địa uy năng, nhân lực không thể tới, nhưng cho dù chỉ là hiểu trong đó góc bên, biểu hiện ra lực lượng, đã làm người ta rung động, liền như Dịch sách vừa mới xử ra một chiêu kia. Đủ để kinh sợ chỉnh chi đội thuyền. Nguy hiểm đã qua, Mộc Phạt tiếp tục đi chủ thuyền thượng chỉ huy đi thuyền. Mà Dịch sách thì đi tới mạn thuyền. ở hắn sử dụng đồ đằng một khắc kia, tựa hồ có cái thanh âm tự đáy biển chỗ sâu truyền tới. Một lần lại một lần, qua tới, ta có đồ vật đưa cho ngươi. Nhưng thanh âm kia người khác đều chưa từng nghe đến. Dịch Sách đi tới mạn thuyền, nhìn xuống phía dưới nước biển, theo đội thuyền đi thuyền, mặt biển nước gợn dạo rực. Đột nhiên, Dịch Sách con người co lại, ở hắn trong tầm mắt, một cái chuỗi tràng hạt từ dưới mặt biển nổi lên, y theo bây giờ thuyền tốc, chuỗi tràng hạt hẳn rất nhanh bị ném ở phía sau. Nhưng sự thật lại là, cái kia chuỗi tràng hạt lại tựa như chính mình sẽ động. Một mực đi theo, Dịch Sách tìm trường chu người muốn một cái mò vớt công cụ. Đem cái kia chuỗi tràng hạt vớt lên. Cái này chuỗi tràng hạt, là từ một chút trẻ thành các loại hình dáng tiểu khúc gỗ cấu thành. Đại bộ phận đều là móng tay lớn nhỏ, chính giữa khoan lỗ, sau đó dùng dây cỏ liên tiếp thành chuỗi. Cuối cùng dây cỏ đầu đuôi tương liên tạo thành một cái vòng khép kín. Mỗi một miếng gỗ thượng, đều có đồ văn. Dịch Sách đem chuỗi tràng hạt cầm trong tay. Bốn chỉ tự nhiên chiều lòng bàn tay cong lại. Ngón cái tựa như chính mình có ý thức vậy thả ở trong đó một khỏa có khắc đồ văn trên gỗ. Như kích thích chuỗi hạt châu một dạng gạt một chút. Ngay sau đó, Dịch Sách cảm nhận được chỉ có bói toán lúc mới có lực lượng chập chờn. Đây là một cái bói toán công cụ. Đây tột cùng là Dịch gia vị tiền bối nào lưu lại. Cũng không biết ở trong nước biển ngâm bao lâu, nhưng không hư hại chút nào. Lúc sau trên biển ngày, Dịch Sách một mực ở nghiên cứu vớt lên cái này chuỗi tràng hạt. Bình thời liền đem nó quấn nơi cổ tay. Càng nghiên cứu, Dịch Sách càng có thể xác định, cái này chuỗi tràng hạt nguyên chủ nhân nhất định là cái vô cùng lợi hại Dịch gia người. Này bói toán năng lực nhất định tương đối cường đại. Chuỗi tràng hạt thượng mỗi một khỏa, mỗi một miếng gỗ, cùng với phía trên mỗi một cái đồ văn, đều ẩn chứa bói toán kỹ thuật tinh hoa. Cái này chuỗi tràng hạt, chính là vị tiền bối kia chọn đời sở học kết tinh. Chỉ là, như vậy một cái chuỗi tràng hạt, nó chủ nhân rốt cuộc ở nơi nào? Chuỗi tràng hạt là đối phương đưa cho chính mình. Vì sao phải đưa cho chính mình? Dịch Sách không nghĩ ra, cũng không cách nào bói ra tới. Sử dụng đồ đằng lúc nghe được thanh âm kia, không lại xuất hiện quá. Liền tính phía sau đội thuyền lại gặp được một cái tiểu hải thú đàn. Dịch Sách lần nữa chủ động yêu cầu giúp đỡ. Lần thứ hai sử dụng đồ đằng thời điểm, cũng lại không nghe thấy thanh âm kia. Giống như là hoàn toàn biến mất một dạng. Cuộc sống từng ngày đi qua. Đội thuyền rốt cuộc đến tới bờ biển. Thủy thủ đoàn hoan hô bình yên đến tới. Thương đội người cùng các người mạo hiểm lục tục từ trên thuyền đi xuống. Sau đó từng cái rời khỏi. Cự tuyệt trường chu người thông hành mời. Dịch Sách mang theo 8 cái nô lệ. Hướng Vương Thành phương hướng đi qua. Vương Thành, ta, trở về. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.